Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tất cả đều là mời chào. Coi như mời chào không được. Cùng dạng này một cái nắm giữ cường đại chiến lược người trở thành bằng hữu. Làm sao cũng sẽ không lỗ à. Về sau không chừng còn có cầu người làm việc thời điểm. Lâm Thành Phi nhất chiến thành danh. Thành tất cả thế lực trong mắt bánh trái thơm ngon. Hận không thể lập tức đem hắn lấy tới trong chén tới. Lâm Thành Phi muốn chính là như vậy hiệu quả. Đương nhiên sẽ không cùng những người này trở mặt. Khách khí ứng phó tất cả mọi người. Đến sau cùng, bên cạnh hắn đã vây mười mấy người. Hắn không thể không ôm quyền hướng chỗ có người nói. Các vị, ta hiện tại thật không có đổi việc ý nghĩ. Thật sự là thật có lỗi rất. Các vị tốt ý, ta toàn đều ghi tạc trong lòng. Chờ sau này có thời gian, nhất định từng cái đến nhà bái phỏng. Hiện tại ta còn có một số việc muốn làm. Trước hết cáo từ, Lâm tiên sinh, chúng ta tùy thời xin đợi tin lành. Lâm tiên sinh, không biết người chừng nào thì có thời gian. Ta muốn mời ngươi uống trà. Lâm tiên sinh, nghe từng tiếng lưu luyến không rời cáo biệt. Lâm Thành Phi cảm động lệ nóng doanh tròng. Vẫn là tỉnh thành tốt. Người ở đây từng cái đều tuệ nhãn thức châu. Mặc dù mới vừa gặp một lần, nhưng là đã có thể nhìn ra ta là văn nhã an tĩnh nam nhân tốt. Muốn không phải đối Nhạc Tiểu Tiểu từng có hứa hẹn, hắn thật đúng là có ý ở chỗ này không đi. Ăn uống miễn phí hãm hại lừa gạt cả một đời xúc động. Văn nhã an tĩnh nam nhân tốt rốt cục cáo biệt một đám nhiệt tình người xem. Một lần nữa trở lại Hứa Tinh Tinh chỗ trong phòng. Đương nhiên, hiện ở cái địa phương này, trừ Nhạc Tiểu Hình Triệu Tường Vân bên ngoài, lại nhiều một người nam nhân. Nam nhân này đứng tại trung ương nhất, cho dù là chiến bại, nhưng hắn thái độ vẫn không tính là cỡ nào tốt đẹp. Hứa Tinh Tinh, không nghĩ tới ngươi lần này vậy mà có thể đem Lâm Thành Phi mời lên đài. Ta thua không oan, ngươi có yêu cầu gì? Tranh thủ thời gian xách đi ra. Lão tử thời gian đang gấp, Tiểu Lệ Lệ vẫn chờ lão tử sủng hạnh đây. Trịnh Sảng thô lớn giọng, tùy tiện hô. Hứa Tinh Tinh mặt lại đen một chút. Cái gọi là Tiểu Lệ Lệ cũng là Hứa Tinh Tinh bạn gái trước. Tại 2 tháng trước, không biết bị Trịnh Sảng dùng phương pháp gì thông đồng đi. Sự kiện này một mực là Hứa Tinh Tinh tâm lý đau nhức. Hiện tại cái này Trịnh Sảng ngay trước nhiều người như vậy mặt hô lên sự kiện này. Căn bản chính là tại hướng vết thương của hắn phía trên sát muối a. Muốn không phải bận tâm thân phận, Hứa Tinh Tinh thật rất muốn cùng hắn đánh nhau chết sống. Hứa Tinh Tinh mặt đen lên nói ra, ta muốn ngươi về sau vĩnh viễn không thể lại ta trước mặt nhắc tới sự kiện này. Cái này đơn, giản a, ta không đề cập tới Tiểu Lệ Lệ chính là. Trịnh Sảng cực kỳ hào sảng vung tay lên, thống khoái đáp ứng, chỉ là, không biết là có ý vẫn là vô ý. Rõ ràng đều đáp ứng, lại đem Tiểu Lệ Lệ tên hô lên đến. Bất chi bất giác lại tại Hứa Tinh Tinh trái tim phía trên đâm một đao. Nói xong a, nói xong ta có thể đi. Quay người thì thật muốn đi. Thật sự là một chút mặt mũi cũng không để lại a. Ta còn chưa nói xong. Hứa Tinh Tinh tiếp cận sụp đổ nộ hống lên tiếng. Gần nhất thời giờ bất lợi. Một mực bị Trịnh Sảng cái này hỗn đản chèn ép cũng liền thôi. Rất là kỳ lạ có chạy ra một cái Lâm Thành Phi. Đây mới là 2 ngày mà thôi a, hắn liền đã tổn thất 50 triệu. Kéo dài như thế, hắn đại khái thì phải chạy đến trên đường cái đi ăn mày a. Ô, Trịnh Sảng rất là bất mãn liếc hắn một cái. Có chuyện gì ngươi có thể duy nhất một lần toàn bộ nói xong sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi cả ngày không có việc gì? Lão tử bề bộn nhiều việc. Hứa Tinh Tinh thở sâu. Ta muốn ngươi về sau gặp ta đều muốn cung cung kính kính gọi đại ca. đối với ta nói gì nghe nấy, ta liền không nói. Đoán chừng ngươi cũng không có khả năng đáp ứng. Tại Bình Dân Thành, không thể đối với ta sự tình vọng thêm. Không phải vậy thì từ trường tam ba trường, ngươi có thể làm được sao? Trịnh Sảng nhíu mày, bao lâu thời gian? Hứa Tinh Tinh nói, chỉ cần cái này đổ đấu ngươi một ngày thắng không ta. Ngươi liền muốn một mực tuân thủ hôm nay hứa hẹn. Hắn yêu cầu này, nhìn như cùng con có hiếu nhà tròi một dạng, cùng cho Lâm Thành Phi 50 triệu so ra. Càng là tiểu vu gặp đại vu, ngày đêm khác biệt không thể so sánh nổi. Nhưng trên thực tế, đối bọn hắn cấp bậc này người mà nói, tiền cũng là một con số. 50 triệu ném ra thì cùng rơi bổ nhào phát một dạng. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bọn hắn coi trọng nhất mặt mũi. Hiện tại có thể trong tương lai trong một thời gian ngắn đem Trịnh Sảng dẫm tại dưới chân. Hứa Tinh Tinh tâm lý thì một chữ. Giá trị, đừng nói là 50 triệu. Liền xem như lấy thêm ra 50 triệu. Hắn thật đúng là có chút không nỡ. Đổi lại Trịnh Sảng, cũng hoặc là Quách Dịch Thiên, hoặc là Thiên Vận Hội Sở bên trong bất kỳ một cái nào cùng cấp bậc khách hàng. Ở vào Hứa Tinh Tinh vị trí này, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Yêu cầu này để Trịnh Sảng cảm giác thật khó khăn. Cau mày suy tư một lát, quay đầu nhìn về phía một bên ngồi ở trên ghế salon khoan thai uống trà Lâm Thành Phi. Không vui nói, Lâm Thành Phi, ngươi còn có tâm tư uống trà. Lâm Thành Phi ngạc nhiên, các ngươi nói các ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta dựa vào cái gì không tâm tư uống trà? Ta chẳng những uống trà, ta còn ở một bên xem kịch vui đâu. Có gan ngươi cắn ta. Trịnh Thiếu, các ngươi hai đại bá chủ tại chuyện thương lượng. Ta là một cái tiểu bảo tiêu, chỉ có thể ở một bên ngoan ngoãn lắng nghe. Không uống trà ngươi nhường cho ta làm gì đi a? Được, đừng nói nhiều như vậy. Hôm nay ta sở dĩ thất bại, tất cả đều là bởi vì ngươi. Bất kể như thế nào, ngày mai, chậm nhất ngày mai, ngươi muốn giúp ta đem cái này chàng tử tìm trở về. Không phải vậy ta có thể không đáp ứng. Trịnh Sảng hùng hồn nói, dựa vào cái gì ngươi giúp hắn không giúp ta? Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cũng một phần không thiếu cho ngươi. Lâm Thành Phi sững sờ, đây là lại phải cho chính mình đưa tiền tiết tấu sao? Bất quá, các ngươi coi ta là cái gì? Ta là loại kia trả thù lao sẽ làm sự tình người sao? Hắn khó xử xoa xoa hai tay, ngượng ngùng nói, Trịnh Thiếu, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Trịnh Sảng nói, mọi người công bình giao dịch, ngươi giúp hắn một lần, giúp ta một lần, sau đó thì lẫn nhau không giúp đỡ. Nói đến vẫn là ta ăn thiệt thòi. Nếu như không phải ngươi, chỉ cần ta có Cao Phi tại, chỉ bằng Hứa Tinh Tinh cũng muốn thắng ta, đời sau cũng không thể nào. Từ trưởng ba cái tát, Hứa Tinh Tinh thanh âm băng lãnh, chen lời nói, dựa vào cái gì? Trịnh Sảng khinh thường, ngươi muốn trốn nợ? Hứa Tinh Tinh giận tím mặt, lại cái gì chướng? Lão tử còn không có đáp ứng ngươi đây, đáp ứng lại chấp hành cũng không muộn. Ngươi cái gì ngươi? Dài dòng nữa một câu lão tử thật quỵt nợ rời đi ngươi tin hay không? Hứa Tinh Tinh thật đáng thương. Lâm Thành Phi trong lòng thầm than, vậy mà đều bị khi phụ đến loại trình độ này. Bất quá, gặp phải loại này không thèm nói đạo lý người, còn thật là khiến người ta cảm thấy rất đau đầu a. Hứa Tinh Tinh cười lạnh, thua liền muốn nhận. Đây là thiên vận quy củ, ngươi muốn trốn nợ, có thể à, ta đem không được ngươi không nhận nợ đây. Trịnh Sảng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, vì cái này một cái tổn thất chút mặt mũi điều nhỏ kiện mà đắc tội thiên vận hội sở. Không đáng, hắn là người làm ăn, ăn thiệt thòi sự tình, đánh chết cũng không nguyện ý làm. Hắn dứt khoát không lại phản ứng Hứa Tinh Tinh, trực tiếp đi vào Lâm Thành Phi trước mặt ngồi xuống, có chút sốt ruột nói ra, thế nào, Lâm Thành Phi, thì ngày mai một lần. Ta chỉ cần ngươi lần này, ngươi sẽ không liền mặt mũi này cũng không cho ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.